Hắc ám văn minh, quyển 7, góc truyện audio.com. Diệp thần tựa đầu ở bên trong niệm lực, tư duy, tinh thần đều được phiên dịch thành suy nghĩ của mình. Đã biết tu tâm là danh tự tên của quyển sách này. Bên trong miêu tả hoàn toàn là một loại ý cảnh, một loại cảm giác, như hoàng hà vỡ đê, như nước chảy róc rách, giống như trăm thú đang rít gào, vừa giống như hồ nước yên lặng, không dậy nổi gợn sóng. Lúc khởi lúc rơi, lúc tĩnh lúc động, một loại linh hoạt kỳ ảo chi khí. Ở trong lòng, tại công pháp trong quyển sách này cũng không cần tu luyện. Văn tự, ý niệm ở bên trong đều được khắc vào tế bào ký ức. Đợi đến lúc tâm có điều ngộ ra, ý có nhận thấy, sẽ gặp được đốn ngộ. Tâm tình tăng lên cũng không có quy luật gì. Có khi hất lên áo gai đi khắp vạn thủy thiên sơn. Đi qua tuyết sơn lam hồ. Cũng chỉ là rèn luyện tâm tình, không cách nào tăng lên, có khi tâm có điều ngộ ra, bất kỳ vật gì tại trong mắt đều là nói, đều là lý, đạo lý là một loại quy tắc vô hình, như tri âm tri kỷ, như ngày khởi mặt trời lặn, vô hình hình như hữu hình, thông qua mỗi một sự kiện, từng vật thể, cũng có thể cảm ngộ xuất ra đạo lý, cho nên có thể tùy thời tùy chỗ mà đốn ngộ, Diệp thần nhớ rõ. Ở bên trong văn minh cổ của Trung Quốc, có di tích thiên thánh, bên trong có đạo đức kinh, lễ nghi thủy tinh cầu. Bên trong cũng không phải văn tự, cũng là như cái này bồi nguyên bồ tâm quyết vậy, chỉ cần hấp thu hết là có thể khắc vào trong đầu. Không giống như đạo đức kinh lưu lại trên thi thư, ngôn ngữ không lưu loát lại vô cùng khó hiểu, lý lẽ bên trong đều bị văn tự giới hạn. Cả văn tự đều không thể cụ thể miêu tả đi ra ý cảnh. Có thể nghĩ được rằng nó cao thâm đến cỡ nào. Tại bên trong rất nhiều công pháp tu luyện tâm tình, đạo đức kinh thuộc về thánh kinh. Ẩn chứa đạo lý của thiên địa vận chuyển. Nếu là có thể hiểu ra thì có thể buông ra hết thảy mà trở thành thánh nhân. Dù là bị mãnh hổ cắn trên cánh tay, thì vẫn như trước tâm tình bất động. Thần sắc trấn tĩnh, cũng khiến cho lúc tu luyện tâm tình có được linh hoạt kỳ ảo chi khí. Đem mãnh hổ giáo hóa, Phật giáo xưng độ hóa, đạo giáo xưng là giáo hóa, dùng tu vi tâm cảnh trước mắt của Diệp thần thì liền cả một con muỗi trong niên đại hòa bình đều không thể độ hóa được. Phải đợi đạt đến cảnh giới trí giả xong thì mới có thể thúc thời không linh chi khí mà độ hóa sinh linh. Dẹp loạn sát niệm trong nội tâm. Đạt tới cảnh giới trực chỉ bản tâm, tùy tâm theo tính, hết thảy hành động sẽ không còn tận lực cưỡng cầu, thiện ác đều xem riêng phần mình giải thích, trong lòng mỗi người thiện ác đều là một cái cân đối cầu. Tại hoàn cảnh tận thế thì ác cân đối cầu chảy xuống. Bạo phát ra, tại là có thể làm ra giết con bán, bội tín vong nghĩa làm ra các loại sự tình, đây là ác niệm làm chủ tư duy, đang cùng năm thường đời. Áo cơm nô đủ, hơn nữa bị hoàn cảnh ảnh hưởng, ác niệm tại pháp luật, dưới các loại chế độ, chúng bị vùi giấu đi, thiện niệm làm chủ tư duy, mà tâm tình, là được một cái người đứng chính giữa, có thể khiến cho tư duy bảo trì thanh tình, lại để cho chính mình rõ ràng cần phải đối với cái dạng người gì sinh ra ác niệm, cái dạng gì người sinh ra thiện niệm, nhìn rõ ràng bản tâm chính mình. Sẽ không bị thiện niệm cùng ác niệm điều khiển, lờ mà để được trực chỉ bản tâm gặp tính, Diệp thần trong ánh mắt có một tia mê mang, tại bồi nguyên bồ tâm quyết xuống, tựa hồ có rất nhiều tin tức dũng mãnh tràn vào trong óc. Một tuổi một khô khốc, nhất niệm một thế giới, ngàn vạn muôn màu trên thế giới đều hiển hiện tại trước mắt. Trong cuộc sống, đời là một đại khổ hài, vô luận là tranh đoạt. Vì chút lương thực mà tàn sát thân nhân, đều là nhân tính thất tình lục dục dẫn dắt đạo, đều là do ý niệm cầu sinh trong đầu lôi kéo. Thông qua cái quyển công pháp tâm tình này, tâm Diệp thần có điều ngộ ra, không thể vì sinh tồn mà sống lấy, mà phải vì còn sống, mà sống lấy. Trước kia, Diệp thần liền cảm giác mình sống không có ý nghĩa, chỉ là vì còn sống mà sống lấy. Hôm nay tâm có điều ngộ ra. Hay, vẫn, là như thế cảm tưởng, đây cũng là núi, xem núi không phải núi, xem nước không phải nước, xem núi vẫn là núi. còn nước vẫn là nước rủ xuống cảnh giới. Hắn vẫn là vì còn sống, nhưng ý nghĩa ấy nấy đã bất đồng. Còn sống cùng sinh tồn là hai cái định nghĩa khác nhau. Vì tranh đoạt lương thực, vứt bỏ tâm sinh, trở thành ác ma tàn nhẫn. Cái này là vì sinh tồn, vì thân thể là sống, nhưng tâm đã bị chết, mà sống lấy, là có được cảm giác hữu tình làm chính mình. Có yêu có hận, có bi có tin mừng, có khổ có lo, cái này là còn sống. Người bình thường, có cơm ăn, liền xưng chính mình còn sống người ở tại cao tầng. Áo cơm no đủ, lại không có chi tâm bằng hữu, quá xa xỉ, lại không có nụ cười. Cũng xưng chính mình còn sống kỳ thật đều là người sinh hoạt tại trong bể khổ. Mà Diệp Thần, liền muốn thoát ly cái khổ hải này. Người bình thường là vì sinh tồn, mà Diệp Thần là chính thức vì còn sống. Nghĩ tới đây, Diệp Thần cảm giác tâm tình tựa hồ đã nhận được một lần rèn luyện. Ẩn ẩn đột phá cảnh giới vốn có. Đạt đến cảnh giới trí giả, đạp đất đốn ngộ thành người đại trí tuệ, đạt đến đại trí giả, hắn có thể cấy ghép tư chi quái vật có đẳng cấp đạt đến mi. Xa xa vượt ra khỏi dự đoán trước kia, bất quá, tâm tình có khi sẽ bị giấu kín, theo trí giả giảm xuống thành phàm nhân ví dụ, tại Trung Quốc cổ đại chỗ nào cũng có, chỉ có đạt tới thánh nhân, tâm linh thông thấu, mới sẽ không bị hết thảy lợi ích. Bất cứ chuyện gì sở giấu kín, chỉ có như vậy, mới có thể nhìn thấu hết thảy, mới có thể phát giác đường hầm thời gian thần bí. Chú thích, đường hầm thời gian cũng xưng là tứ duy không gian. Diệp Thần thu hồi tâm tư, đứng dậy, đối với muội muội Diệp Trúc còn nhắm mắt suy ngẫm nhìn thoáng qua. Không có quấy rầy, nhẹ chân nhẹ tay rời khỏi phòng, đi ra khỏi thành thị Atlantis, đến bên ngoài căn cứ thành phố. Hành tẩu trên đường, gió đêm thổi tới, có chút thê lương, tiết trời trở đông, nhiệt độ trở nên có chút lạnh như băng rồi. Diệp Thần nhìn lên bầu trời không có sao cùng trăng sáng. Trong mắt hiện ra hào quang nhìn không thấu, theo đạt tới trí giả một khắc này, suy nghĩ của hắn liền đã xảy ra cải biến. Nhìn thấu rất nhiều sự tình vốn là nhìn không thấu. Từ nay về sau, hắn muốn vì sóng lớn lấy mà phấn đấu. Dùng một cái lực lượng hèn mọn của con kiến mà cố gắng sống sót. Hắn theo đường đi mà ướng cửa thành chậm rãi đi đến. Diện tích của cái căn cứ này khá lớn. Hơn nữa đã rạng sáng 4-5 giờ. Cho nên hắn đi được không bao lâu. Trong thiên địa luồng thần quang. Nắng sớm, thứ nhất liền đã chiếu rọi qua. Bao phủ hắn, tích tích giữa trưa. Diệp Thần ngồi ở trong một tòa tửu điếm ăn cơm. Bỗng nhiên máy truyền tin vang lên. Liền để đũa xuống đem máy truyền tin móc ra, nhìn thoáng qua, thấy là Hoàng Thiên Tứ gọi tới, liền chuyển mở khóa nhận gọi. Lão đại, không tốt rồi, thanh âm Hoàng Thiên Tứ có chút lo lắng, nói, người công hội của chúng ta ở bên ngoài đánh chết quái vật. Bị Long Đằng công hội cho chắn rồi, chết bị thương rất nhiều huynh đệ, người còn lại trốn về đến, cũng nhao nhao trên người mang đầy vết thương. Diệp Thần thần sắc bình tĩnh, hoàn toàn nhìn không ra hắn đang suy nghĩ gì, dùng bình thản cùng ngữ khí chấn định nói ra, phân phát gen dược tề xuống dưới, từng người bị thương đều cho đền bù tổn thất, mặt khác lại đem người trong công hội đã trên cấp 10 gọi tới cửa thành căn cứ thành phố. Hướng Long Đằng công hội hạ chiến thư, Hoàng Thiên Tứ lắp bắp kinh hãi, nói... Lão đại, ngươi cùng với Long Đằng công hội muốn đổ máu sao? Không được nha, cường giả trong công hội bọn hắn nhiều lắm. Chúng ta đánh không lại đâu. Hơn nữa công hội bọn hắn cũng không có thiếu chiến sĩ siêu nhân. Không có việc gì, thanh âm Diệp Thần mang theo một loại bình thản khống chế hết thảy. Có một loại uy nghiêm không để cho phản bác, Hoàng Thiên Tứ lập tức trầm lặng. Suy nghĩ một chút, thở dài, được rồi, ta cái này liền triệu tập nhân thủ, cũng hướng Long Đằng công hội hạ chiến thư. Ân, Diệp Thần gật đầu, lập tức cắt đứt, lại bấm máy truyền tin cho bọn người Bạch Long. Nói ra, gọi Mạc Phong tới khách sạn Lan Đình, ta có việc muốn nói. Nói xong liền tắt máy truyền tin, sau đó lại tiếp tục dùng cơm. Cũng không lâu lắm, mấy người Bạch Long liền xuất hiện ở trước mặt Diệp Thần. Bạch Long tùy ý ngồi ở trên ghế salon cái bàn đối diện. bất đắc dĩ nói, tìm chúng ta đến làm gì vậy? Ăn cơm chưa? Diệp Thần không có trả lời. Ngược lại tùy ý hỏi. Đã ăn, Bạch Long nói ra, bất quá bây giờ lại đói bụng. Nhạc Hằng liền nói, ta cũng thế, Chư Cát Phàm cười đùa nói. Diệp Thần nghiêng qua mấy người bọn họ liếc, nói, các ngươi thể chất bao nhiêu? Bạch Long cười hắc hắc, nói, đều đã trên dưới thông cấp. Diệp Thần gật gật đầu, liền đối với phục vụ viên xinh đẹp bên cạnh nói, lại đến 4 phần thịt rắn thanh lân quy cấp. Tốt, xin chờ một chút, cái nữ nhân viên phục vụ cực kỳ xinh đẹp kia dáng tươi cười có chút cứng ngắc gật đầu. Liền quay người ly khai, Diệp Thần ăn dĩa thịt xào trước mặt, bình thản nói, tìm các ngươi tới là có chuyện, lát nữa sẽ có một hồi huyết chiến, đến lúc đó ta có thể sẽ mở ra hình thức siêu nhân. Đợi lúc vô lực thì các ngươi phải phụ trách an toàn của ta. Bạch Long hét lớn, bà mẹ nó. Không phải chứ, Chư Cát Phàm thầm nói. Rõ ràng chính mình xung phong liều chết, để cho chúng ta đứng nhìn. Quá không có suy nghĩ rồi. Ta cũng muốn gia nhập. Đúng rồi, Nhạc Hằng hưng phấn đồng ý. Diệp Thần nghiêng qua hắn liếc một cái. Chợt thản nhiên nói, các ngươi đều gia nhập. Phụ trách cản phía sau chạy trốn. Không phải còn có quái nhân này sao? Bạch Long đưa một ngón tay hướng Mạc Phong một mực không nói gì. Cười hắc hắc nói, nhưng hắn là siêu nhân con rơi, có sóng siêu âm dò xét. Hơn nữa, hắn người này đừng nhìn thành thành thật thật mang cái kính mắt nha. Trên thực tế âm hiểm đến cực điểm, thích nhất là lừa bịp người. Mạc Phong đạm mạc nói, ta lại không có gài ngươi. Bạch Long hét lớn, móa, còn không thừa nhận, lần trước là ai gạt ta nói trong động lão hổ kia có mỹ nữ đấy. Ngươi nói là ai? Là ta, Mạc Phong gật đầu nói. Chỉ là không nghĩ tới ngươi rõ ràng thật sự chạy tiến vào. Diệp Thần nhịn không được ngơ ngác một chút. Bạch Long tranh luận nói. Ngươi không nói bên trong có mỹ nữ. Ta sẽ xông đi vào sao? Kẻ đần cũng biết trong động lão hổ không có mỹ nữ. Mạc Phong thản nhiên nói. Bạch Long đắc ý nói. Điều này nói rõ ta không phải người ngu. 4 người một đầu chồng trên bàn. Diệp Thần ho nhẹ một tiếng, nói, vậy cứ như thế, Mạc Phong phụ trách chạy trốn. Đúng rồi, Chư Cát Phàm là cái siêu nhân gì? Chư Cát Phàm đỏ mặt lên, còn không có nói thì Bạch Long liền ôm bờ vai của hắn. Cười hắc hắc nói, cái tiểu thí hài này có thể khó lường rồi, lại chọn một cái gen con rán. Thế nào, vô địch nha, Chư Cát Phàm nhịn không được nhỏ giọng tranh luận, nói. Chính ngươi lúc đó chẳng phải chọn gen báo săn, còn không phải là vì để lúc gặp gỡ nguy hiểm thì sẽ là người đầu tiên chạy trốn. Bạch Long hiên ngang lẫm liệt, nói, ngươi biết cái gì, trách nhiệm truyền thừa văn minh nhân loại còn cần ta đi truyền thừa. Không lưu một cái hỏa chủng xuống sao được, hơn nữa, ta cái này không gọi chạy trốn, gọi kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, đánh không lại còn đánh. Cái này không phải là người ngu sao? Nhạc Hằng đối với Chư Cát Phàm khuyên bảo nói. Tất cả đừng tìm hắn tranh luận. Hắn cái tên này hễ mở miệng là có thể đem người chết nói sống. Nói chết, có thể đem quái vật nói đến xấu hổ mà phải tự sát mà chết. Chư Cát Phàm cảm giác đồng ý sâu sắc. Nói, có lý, cách chương.